Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Từ thiện. Ấy, ngươi, Á Bác đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Không phải nói không ép hỏi ra Bách Lý Thiên Hành hạ lạc trước sẽ không giết ta sao? Vì sao? Có lẽ tại ta tử vong sau lên tới thiên đường. Ta chọn khoan thứ lỗi lầm của các ngươi, để các ngươi tự vô tận trong địa ngục giải thoát. Nhưng là tại ta tha thứ các ngươi trước đó, chỉ có thể mời các ngươi trước tại địa ngục đãi bên trên một đoạn thời gian trả nợ chính mình phạm vào tội nghiệt. Tư, Bách Lý Thanh Phong rút kiếm ra, thân hình nhường lối, một tia máu tươi tiêu xả, tung tóe rơi xuống mặt đất. Bành, Á Bác thân hình đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, phát ra tiếng vang để Vương Tôn Mạt Luân cả người run rẩy lợi hại hơn. Ta nhìn ra được, chuyện này cùng ngươi xác thực không quan hệ. Mặc dù, Halex nữ nhân kia làm ra chuyện này lúc là mượn ngươi thế. Có thể toàn bộ sự kiện bên trong ngươi hẳn là không rõ tình hình. Đối với đúng đúng, ta không biết chút nào. Ta cái gì đều không biết a. Mạt Luân liên tục gật đầu, thanh âm bên trong tràn đầy một loại đối nhau khát vọng. Nhưng ta đánh ngươi một quyền, ngươi tất nhiên đối với ta ghi hận trong lòng, mà ngươi thân là vương tôn, trong tay chấp trưởng lấy ngập trời quyền lợi, tọa hạ cao thủ vô số kể. Ta hôm nay nếu là bỏ qua ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ điều động những cao thủ kia trước tới giết ta. Đến lúc đó, không không không, không dám, ta không dám, ta tuyệt đối không dám. Vương tôn cũng là người a. Ta chính là một cái xuất thân tốt một điểm người bình thường. Ta có thể điều động cao thủ đừng nói cùng những thánh địa kia thánh chủ dòng dõi so sánh với. Những nhất lưu kia đại phái thiếu môn chủ mang theo người cao thủ đều so ta nhiều. Cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám trả thù ngươi. Thật, so vàng thật đúng là. Ta phát, đinh linh linh, Mạt Luân lời còn chưa dứt. Bách Lý Thanh Phong đeo trên người điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Tư Duy Kỳ Sư trưởng thanh âm. Thanh Phong, ta đã tìm tới La Phai, ngay tại vùng ngoại thành đại địa cất vào kho. Ta hiện tại trình dẫn người chạy qua đi, người không nên khinh cử vọng động làm cái gì việc ngốc à. Tìm được, đại địa cất vào kho. Ta hiểu được, ta lập tức chạy qua đi. Bách Lý Thanh Phong nói xong, cúp điện thoại, ngay lập tức liền muốn từ ban công bên trên rời đi. Đợi ngày khác muốn rời khỏi lúc, tựa hồ mới nghĩ đến trong phòng Mạt Luân Vương Tôn đồng dạng. Lập tức nhìn hắn một cái, Mạt Luân Vương Tôn, ta tin ngươi một lần, thế giới này đã đen tối như vậy. Chúng ta không nên lại dùng tràn đầy hắc ám ánh mắt cùng chán trường tâm tình lại đi đối đãi. Đêm tối từ từ, có thể nếu chúng ta không trong bóng đêm ngưỡng vọng quang minh liền vĩnh viễn sẽ không đến. Hy vọng ngươi từ nay về sau có thể làm cái người tốt. Làm một cái đối với quốc gia, đối với xã sẽ hữu dụng người. Ta thề. Ngươi những lời này ta sẽ coi như nhân sinh của ta cảnh nói khác trong tâm khảm. Bách Lý Thanh Phong từ nay về sau chính là ta nhân sinh con đường tâm linh đạo sư. Ta nhất định làm người tốt, làm đối với xã sẽ hữu dụng người. Ta thề với trời, Mạt Luân lời thề son sắt giơ cao tay phải lên. Thần sắc tràn đầy kiên quyết, tâm linh đạo sư cũng là không cần, ghi nhớ ngươi hôm nay là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói xong, thân hình lóe lên, biến mất rời đi. Hô, đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi, Mạt Luân cả người phảng phất bị rút sạch chỗ có sức lực. Một thanh dựa vào vách tường, nhìn qua trong phòng thi thể, có một loại sợ hãi thật sâu, mê mang, nguyên lai, cái loại cảm giác này liền là tử vong. Ta thế mà, là một cái như thế người sợ chết. Bọn hắn nói không sai, ta chính là một cái phế vật, Một hồi lâu, Mạt Luân trở về hoàn hồn, mặt bên trên tràn đầy nụ cười khổ sở. Trả thù, hắn nói thực tế bên trên cũng không có sai. Hắn lấy cái gì trả thù? Lấy Bách Lý Thanh Phong đánh giết Á Bác bày ra năng lực. Muốn giết hắn, nói ít được 3-4 cái tông sư đồng loạt ra tay. 3-4 cái, phụ thân hắn tại không có đạt được Kỳ Lâm kiếm phái ủng hộ trước. Thủ hạ tông sư cường giả không thể so số này nhiều hơn bao nhiêu. Được rồi, Mạt Luân từ bỏ, sợ hãi, mê mang, đắng chát về sau. Tinh thần của hắn cũng là phảng phất nhận lấy một loại trước nay chưa từng có tẩy lễ. Dần dần, trên mặt hắn đắng chát, mê mang, sợ hãi biến mất, thay vào đó là một loại im lặng. Trong bóng đêm ngưỡng vọng quang minh, hắn liên tưởng đến tình cảnh của mình. Tuy là trưởng tử, nhưng luyện võ thiên phú quá kém, lại làm không được giống cái khác chính khách giống nhau dối trá. Còn không có gì đầu óc buôn bán, võ, chính, thương, đều không được, bị bài xích ra trung tâm chính trị đi vào Hạ Á. Hắn vốn định làm chút gì, thế là tại phát giác được Lóc Nghị Viên cháu gái dựa đi tới lúc lựa chọn tiếp nhận. Kết quả liền một tí tẹo như thế ý nghĩ, lại chiêu rước lấy Bách Lý Thanh Phong loại này kinh khủng tồn tại. Kém chút tống táng tính mạng của mình. Mà thôi, ta sinh ra cũng không phải là loại kia làm đại sự mạng. Ta nhị đệ đừng hình, cực thụ phụ thân thuộc hạ ủng hộ, bản thân cũng rất có năng lực, mà ta tứ muội Morin chính là thiên phú hơn người võ đạo thiên tài. Bị Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong thu làm đệ tử thân truyền. Năm ngoái nghe nói đã luyện được nội tức, ta, Mạt Luân lắc đầu. Không tranh giành, đã không có năng lực như thế, liền không tranh giành, dứt khoát, giống như Bách Lý Thanh Phong lời nói. Từ nay về sau, làm người tốt, lại tại đủ khả năng tình huống dưới, làm một cái đối với quốc gia, đối với xã sẽ hữu dụng người. Bất quá trước lúc này, liền để ta cuối cùng lại tùy hứng một lần làm ác nhân đi. Mạt Luân hơi hơi híp mắt. Halis, chấm ngoặc kép, một chiếc taxi tại đường phố bên trên cấp tốc ghé qua. Rất mau ra nội thành, đi tới vùng ngoại thành vị trí. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại xe bên trên, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, điều chỉnh tốt cảm xúc. Hắn xuất hiện ở đại địa, cất vào kho chỗ cái kia cỡ lớn nhà kho bên ngoài. Mà nơi này, đã có không ít người vây quanh. Cửa. Đủ có vài chục người phát sinh tranh chấp, trong đó bao quát một cái sắp xếp mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất mau tìm đến cả người bên trên nhiễm lấy vết máu. Nhưng nhìn qua trạng thái còn tốt nam tử trung niên, Bách Lý Thiên Hành thúc, Bách Lý Thanh Phong cùng Tư Duy Kỳ gật đầu lên tiếng chào. Rất chạy mau đến Bách Lý Thiên Hành bên cạnh. Thanh Phong a, Bách Lý Thiên Hành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, ngươi thụ thương, đối phương là luyện thể lưu tông sư, ta tự nhiên ngăn không được. Bách Lý Thiên Hành nói cười lớn một tiếng, bất quá ta cũng trên tay hắn trông mấy chiêu, nếu là nhanh hơn chút nữa, cũng có thể để hắn thả điểm huyết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Thiên Hành. Tay phải cong khúc có chút mất tự nhiên, hẳn là bị đánh gãy qua, nhưng vừa mới tiếp thụ qua trị liệu, thể nội, tồn tại nội thương, vết máu trên người chính là thổ huyết lúc nhiễm đi lên. Cũng may nhìn hắn nói chuyện khí tức, lấy và cá nhân trạng thái tinh thần, tính không bên trên chí mạng, về phần hắn lúc trước đoán cung hình, cát lưỡi, rót trì. Xuyên hậu môn chờ tra tấn tựa hồ còn chưa kịp dùng bên trên. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này hắn mới có tâm tư đưa mắt nhìn sang chính tại kịch liệt tranh chấp song phương nhân viên. Tranh chấp song phương chính là lấy Tư Duy Kỳ sư trưởng cầm đầu quân phe nhân mã. cùng Cực Quang Đế Quốc chú hạ á lãnh sự quán nhân viên. Về phần La Phai, đã không thấy tăm hơi. Chuyện này Cực Quang phe đế quốc nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Tư Duy Kỳ giờ, phút này chính đối với Tổng lãnh sự Mã Nặc Đức nghiêm nghị quát lên. Hạ Á chính là chúng ta Hy Á Vương quốc lãnh thổ. Bách Lý Thiên Hành là chúng ta Hy Á Vương quốc công dân. Càng tại chúng ta thứ 9 sư sư bộ có treo cố vấn danh hiệu. La Phai quan võ tại không có bất kỳ chứng cớ nào cùng thủ tục tình huống dưới cưỡng ép đem Bách Lý Thiên Hành cố vấn bắt tới đây chính là đối với chúng ta Hy Á Vương quốc quân bộ nghiêm trọng nhất. Khiêu khích, như đáp án không thể để cho chúng ta hài lòng. Chúng ta thứ 9 sư giữ lại thêm một bước hành động quyền lợi. Tư Duy Kỳ tướng quân bình tĩnh đừng nóng. Sự tình ta đã điều tra rõ ràng. La Phai quan võ bản thân cũng là bị các ngươi Hy Á Vương quốc bản thổ người châm ngòi. Lại thêm bên trên hắn nóng lòng bắt được sát hại con của hắn hung thủ mới sẽ làm ra loại này quá. Kích sự tình đến, trước mắt chúng ta Cực Quang Đế Quốc tại Hy Nhĩ Chi Quang Đại Sứ Tiên Sinh đã biết được việc này. Gọi điện thoại tới khiển trách La Phai quan võ, cũng lệnh cưỡng chế hắn tại lãnh sự quán bên trong bế môn hối lỗi. Mã Nặc Đức mang trên mặt áy náy, giải thích, đồng thời hắn còn đem một phần văn kiện đưa cho Tư Duy Kỳ. Tư Duy Kỳ tướng quân mời xem, đây chính là cái kia phần châm ngòi ly gián văn kiện. Chính là từ quý quốc Duy Ổn tiểu tổ phó tổ trưởng ngài địch chỗ giả tạo. Mặt trên còn có ngày ký tên, chứng minh ta nói không giả. Nhìn từ điểm này, chúng ta La Phai quan võ cũng là người bị hại. Tư Duy Kỳ nhìn phần văn kiện này một chút. Phần văn kiện này, nội dung ngụy tạo khả năng vượt qua 9 thành, có thể mấu chốt ở chỗ thời gian. Cho nên trong mắt của ta, chuyện này vấn đề hạch tâm ở chỗ các ngươi Hy Á Vương quốc phương diện. La Phai quan võ nhi tử bị hại một chuyện đến nay đã có nửa năm lâu. Có thể cho đến ngày nay, các người Hy Á Vương quốc phương diện đều không có cho chúng ta một cái xác thực bàn giao. Cứ việc tuân theo hai nước hữu hảo, chúng ta không thể nhúng tay các người địa phương đương cục phá án. Có thể các người cũng không thể như thế kéo xuống không đi được. Đợi nửa năm không có chờ đến bất kỳ manh mối, La Phai quan võ bỗng nhiên đã nhận ra cái này một cái tình báo. Không kiềm chế được nỗi lòng làm ra một chút quá kích sự tình cũng thuộc về hợp tình lý. Cho nên, hắn ngay tại chúng ta Hy Á cảnh nội tập giết chúng ta thứ 9 sư cố vấn. Như vậy lần tiếp theo nếu có một cái tin chỉ hướng ta vị sư trưởng này. Các người Cực Quang Đế Quốc cao thủ dưới tình thế cấp bách đem ta giết có phải hay không cũng hợp. Tình hợp lý, Tư Duy Kỳ tướng quân nói đùa. Ngài làm sao có thể là hung thủ? Lại nói, vị này Bách Lý tiên sinh không phải không nhận cái gì tổn thương a? Tay phải hắn bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ nhận chấn động. Cái này gọi không bị thương tích gì. Lúc ấy La Phai quan võ chỉ là mời hắn quá khứ phối hợp điều tra một chút. Nếu là hắn không có phản kháng liền không có loại này tổn thương. Tư Duy Kỳ cùng Mã Nặc Đức hai người bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không ngớt. Lẫn nhau không nhượng bộ. Chỉ là hiển nhiên, kết quả của chuyện này sẽ lấy không giải quyết được gì kết thúc. Một lát, Tư Duy Kỳ cùng Mã Nặc Đức tổng lãnh sự cả đám người tan rã trong không vui. Hắn kêu gọi Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành hai người lên xe. Đa tạ. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng đối với Tư Duy Kỳ nói lời cảm tạ. Nếu như không phải hắn, muốn tìm được La Phai đem Bách Lý Thiên Hành cứu ra không biết được tốn bao nhiêu thời gian. Lúc kia Bách Lý Thiên Hành còn có sống hay không lấy đều là cái vấn đề. Vẫn là không có vây lại La Phai. Ta chính chào hỏi người vây quanh nhà kho. Hắn trực tiếp ỷ vào chính mình luyện thể lưu tông sư thực lực cường đại. Phá vây mà ra, lần này lại muốn đem hắn đem ra công lý liền phiền toái. Tư Duy tiếc nuối nói, như vậy, La Phai bây giờ tại lãnh sự quán,